Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 536. Tìm viện trợ sao? Đám đông nhìn nhau cảm thấy hoang mang. Thầy Đại Lâm, ý cậu là Tử Huyền Thiên sao? Tôi tức giả hỏi ra. Không phải, Tử Huyền Thiên vừa gặp khó khăn, nguyên khí bị tổn hại, dựa vào họ là điều không thể. Họ cũng chẳng giúp được gì cho chúng ta vào lúc này. Là mình lắc đầu. Vậy chủ tịch, cậu bảo tôi tìm chi viện ở đâu chứ? Từ Thiên hỏi. Lẽ nào là Cực Lạc Kiếm Quân sao? Người của chúng ta luôn nắm giữ tung tích ông ta. Nhưng lần này có lẽ không cần tìm, vì ông ta luôn ở gần Thiên Ma Đạo, quấy nhiễu bọn chúng, nhân cơ hội để hành động. Ông ta đã làm vậy thì không cần ông ta về Giang Thành làm gì. Vì như thế Thiên Ma Đạo sẽ dồn toàn lực vào đây, tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tôi tất giả trầm giọng nói ra. Huống hồ bọn họ cũng đã bắt đầu giằng co với ông ta rồi, ông ta cũng chưa chắc giúp được chúng ta cái gì. Nguyên tinh nói ra. Không phải, tất cả đều không phải. Là mình mỉm cười định nói gì đó. Đúng lúc này tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đám đông giật mình. Không phải đã nói là không có việc cấp thì đừng làm phiền tôi sao? Là mình cau mày. Vào đi. Cánh cửa mở ra, Cung Hỷ Vân vội vàng bước vào. Có chuyện gì thế? Thấy dáng vẻ hấp tấp của Cung Hỷ Vân, Lâm Minh bèn hỏi. Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi, Cung Hỷ Vân khẽ nói. Vừa nhận được tin, Dịch Quế Lâm từ Yến Kinh quay về bị bắt rồi. Bị bắt rồi sao? Lâm Minh tái mặt. Nghe người của chúng ta báo tin bị người của đảo Thần Hỏa bắt. Cung Hỷ Vân nói tiếp. Hơn nữa, còn ở ngay cạnh Giang Thành. Đảo Thần Hỏa sao? Lâm Minh trầm mặt. Đám đông thất kinh. Đảo Thần Hỏa, chuyện gì vậy chứ? Vô duyên vô cớ người đã Thần Hỏa bắt Dịch Quế Lâm làm gì chứ? Bỏ định làm cái gì? Còn không rõ sao Thần Hỏa tôn giả chưa từng bỏ qua cho Giang Thành. Là mình khẽ gõ xuống bàn. Trước đó Ma Hải cũng đã báo cáo gần Giang Thành có không ít người của đã Thần Hỏa. Tôi nghĩ tất cả đều do Thần Hỏa tôn giả cử tới giám sát chúng ta. Giáo chủ, người của đã Thần Hỏa tại sao lại giám sát chúng ta chứ? Nguyên Tinh vừa nói. Lửa không bọc được giấy, chắc chắn là do Lưu Viêm Trũng. Lưu Viêm Trũng sao? Đúng vậy, tôi có được truyền thừa từ đó, hơn nữa còn nuốt cả hỏa chủng. Điều này là một cơ hội lớn với Thần Hỏa tôn giả. Trước đây ông ta không dám vọng tưởng, không dám bước vào Lưu Viêm Trũng. Nhưng khi tôi đã mang được những lời lạc đó ra ngoài thì đương nhiên là ông ta muốn chiếm đoạt nó từ tôi. Là mình lắc đầu. Anh chỉ không hiểu Thần Hỏa tôn giả làm sao biết được chuyện này. Có phải do Thần Hỏa thánh nữ nói ra hay không? Để đúng là như vậy thì cô ta đang bán đứng anh. Bị một người bán đứng hai lần, cảm giác này không dễ chịu gì. Tôi tịch Lâm, vậy ông ta bắt Dịch Quế Lâm làm gì chứ? Lẽ nào định moi thông tin từ Dịch Quế Lâm sao? Tờ Tin hỏi. Chắc chắn là như vậy. Vị trí của Dịch Quế Lâm ở Dương Hoa cũng không hề tầm thường. Đương nhiên là họ không bỏ qua trong ấy. Là mình trầm giọng. Tôi tịch Lâm, vậy chúng ta phải làm sao đây? Đi cứu Dịch Quế Lâm không? Đương nhiên là phải cứu. Thần Hỏa tôn giả đã ra tay thì cũng không thể trách tôi được. Là mình nhếch miệng cười. Thực ra tôi cũng đang định đi tìm ông ta. Giờ ông ta làm vậy thì tôi chẳng còn gì phải áy náy nữa. Mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Là mình có kế hoạch gì vậy chứ? Nhưng có người hỏi thì Lâm Minh lại không trả lời. Tôi đến đảo Thần Hỏa một chuyến. Các ông ở Giang Thành đề cao cảnh giác, phòng bị ở tất cả lối ra vào. Khi cần thiết thì báo cảnh sát, xin Long Quốc chi viện. Người Thiên Ma Đạo là một đám không có nhân tính. Bọn chúng tràn vào Giang Thành chắc chắn sẽ làm hại người dân Giang Thành. Chuyện này giữa quan chức Long Quốc chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các ông chỉ cần cho tôi 2 ngày, để lúc đó tôi sẽ có một lực lượng giúp chúng ta tấn công Thiên Ma Đạo, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Lê Minh trầm giọng nói. Chủ tịch Lâm, là lực lượng nào thế? Tôi Tiên hỏi. Đảo Thần Hỏa. Lê Minh mỉm cười xoay người vội vã rời khỏi sảnh hội nghị. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Là mình đến đã Thần Hỏa với tốc độ nhanh nhất. Nhưng lần này còn có mấy người đi cùng anh, chính là những ma nhân đã đầu hàng anh. Những ma nhân này hoảng hốt bất an, vô cùng lo lắng. Bọn họ không biết Lâm Minh muốn đưa mình đi đâu. Nên là mình đưa bọn họ đến Thiên Ma Đạo, giao những kẻ phản bội là bọn họ cho Thiên Ma Đạo để đổi lấy hòa bình thì cũng rất có khả năng. Nếu vậy thì chỉ e bọn họ sẽ sống không bằng chết. Người đến những thủ đoạn đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy của Thiên Ma Đạo. Những người này chỉ muốn tự sát luôn cho rồi. Ít nhất tự sát còn được chết nhanh gọn. Các anh làm sao vậy? Thấy người Thiên Ma Đạo ai nấy tỏ vẻ sợ hãi, đứng ngồi không yên. Là mình không khỏi nhíu mày. Không quen ngồi máy bay sao? À không không không, không phải đâu đại nhân. Chúng tôi chỉ đại nhân, chúng ta đi đâu vậy? Cuối cùng một ma nhân lấy dũng khí hỏi ra. Đảo Thần Hỏa, là mình đáp lại. Mọi người đều ngạc nhiên. Đại nhân, Không phải anh đưa chúng tôi đến Thiên Ma Đạo sao? Được anh đến Thiên Ma Đạo làm gì chứ? Là mình kỳ quái nhìn họ rồi bỗng hiểu ra gì đó, cười nói. Chắc không phải các anh tưởng tôi giao các anh cho người Thiên Ma Đạo đó chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu. Vậy thì tốt rồi, chúng tôi hiểu lầm đại nhân rồi. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường. Đại nhân, anh vừa nói muốn đưa chúng tôi đến đâu? Đã thần hỏa, cái gì? Mấy người Thiên Ma Đạo đều biến sắc đứng phát dậy, kinh hãi nhìn Lâm Minh. Đảo thần hỏa sao? Đại nhân, anh đến đó làm gì? Bọn họ gấp gáp hỏi. Giết người, Lâm Minh bình thản đáp. Mấy ma nhân há miệng. Sao vậy chứ? Vẫn có sự tồn tại khiến người Thiên Ma Đạo các anh sợ hãi sao? Lâm Minh không nhìn được, mỉm cười nhìn bọn họ. Đại nhân, anh không biết đó thôi. Đảo thần hỏa không tầm thường đâu. Chủ nhân đảo thần hỏa là thần hỏa tôn giả, cũng phải là người dễ chọc vào. Sợ tồn tại cấp bậc như ông ta thì phải mấy ma quân đứng đầu ra mặt mới thể ngăn được. Trước khi chúng tôi từng có mâu thuẫn với đảo thần hỏa, thậm chí còn từng giao đấu nhưng bị tổn thất nặng nề. Đánh nhau với đảo thần hỏa mà chỉ dựa vào chúng tôi thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Một ma nhân tóc ngắn, sắc mặt nhợt nhạt, dễ dàng nói. Người này tên là Vệ Hỏa, là đội trưởng của những ma nhân này. Xem ra các anh thực sự rất sợ đảo thần hỏa. Là mình suy tư một lát rồi ngoảnh sang hỏi. Nếu đảo thần hỏa và Thiên Ma Đạo các anh không đội trời chung thì tại sao các anh không tiêu diệt nó? Điều này không phù hợp với phong cách làm việc của Thiên Ma Đạo các anh. Chẳng phải Thiên Ma Đạo có thù tất báo sao? Chẳng phải ai chọc phải bọn họ thì bọn họ đều phải giết luôn sao? Tại sao đảo thần hỏa vẫn ngang nhiên tồn tại như vậy chứ? Mấy ma nhân đồng loạt nhìn về phía Vệ Hỏa. Vệ Hỏa do dự một lát rồi dễ chọc đáp. Bấm đại nhân, thật ra chúng tôi không rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Dù sao chức vụ của chúng tôi còn quá thấp, chúng tôi chỉ biết trước kia Thiên Ma Đạo quả thực từng có một đợt tấn công đảo thần hỏa rất mạnh mẽ, lệnh hành động này cho đại ma quân dẫn đầu. Đại ma quân sao? Đúng vậy, hơn nữa lệnh hành động này có 13 ma quân và 26 ma nữ để tham gia, gần 10.000 cường giả Thiên Ma Đạo bao vây đảo thần hỏa kín như bưng. Nhưng cuối cùng đại ma quân lại hạ lệnh rút lui, chuyện này rồi cứ thế bỏ qua. Vệ Hỏa nói. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên, anh chưa từng nghe đến chuyện này. Cứ thế rút lui sao? Chưa đánh tí nào sao? Chưa đánh một tí nào? Có biết nguyên nhân là gì không? Không, chỉ biết đại ma quân từng đích thân đi gặp thần hỏa tôn giả, hình như muốn thu nạp ông ta làm người Thiên Ma Đạo, nhưng bị thần hỏa tôn giả từ chối thẳng thừng. Người đã thần hỏa cũng đã bày binh bố trận, chuẩn bị quyết đấu một trận sinh tử với Thiên Ma Đạo, nhưng cuối cùng đại ma quân lại bất ngờ rời đi. Lúc đó tôi mới gia nhập Thiên Ma Đạo không lâu. Tôi từng chứng kiến dáng vẻ lúc rời đi của đại ma quân. Ông ta có vẻ rất không cam lòng, tức giận, bất bình, dường như rất muốn đánh nhưng không thể không rút lui. Vệ Hỏa vừa nghĩ lại vừa nói. Không thể không rút lui sao? Là mình rơi vào trầm tư. Dường như anh bỗng nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Ngày đây đến đảo thần hỏa, tôi sẽ lên đảo trước, các anh lẻn vào sau. Tôi sẽ liên lạc với các anh sau. Là mình nói ra. Lâm đại nhân, chúng ta không giết người nữa sao? Tạm thời thì không, chờ chỉ thị của tôi. Là mình đáp lại. Đám ma nhân với vô cùng lo lắng. Tạm thời không giết tức là vẫn có thể đánh. Bọn họ có bản lĩnh gì mà dám đao đấu với người đảo thần hỏa chứ? Lúc trước 10.000 cao thủ ma nhân không làm gì được đảo thần hỏa. Bọn họ có mấy người chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Nhưng là mình đã đích thân lên đảo rồi, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Máy bay nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay ven biển. Là mình thuê một chiếc cano, lại thuê thêm một chiếc thuyền đánh cá cho đám Vệ Hỏa. Sau đó, một thân mình băng biển lên đảo. Ai? Là mình vừa đến gần đảo thần hỏa đã bị mấy đệ tử tuần biển của đảo thần hỏa ngăn lại. Thần Lâm Giang Thành. Là mình bình thản nói, thần hỏa tôn giả đã lâu không đến Giang Thành chữa bệnh nên tôi đến để chữa trị cho ông ta. Chữa bệnh sao? Mấy người họ cười khẩy, chắc là có mục đích khác đúng không? Là mình mỉm cười, đương nhiên cũng tiện thể đưa người của tôi đi. Làm phiền mấy anh châm trước cho. Châm trước? Không được. Tôn giả của chúng tôi đã nói rồi, tạm thời phong tỏa đảo, ông ấy phải bế quan, không ai được tự ý lại gần đảo, nếu không giết không tha. Anh mau cút đi, nếu không đừng trách chúng tôi không nương tay. Một đại tử khinh bị nói. Là mình nghe thấy thế lập tức lấy một chiếc bình sứ ở hông ném tới. Đại tử kia đón lấy, mở ra ngửi, một mùi thơm ngát ập vào mũi. Đây là gì chứ? Một người trầm giọng hỏi. Linh đan diệu dược, các anh dùng đan này có thể lập tức đột phá tu vi hiện giờ. Đây coi như là quà gặp mặt của tôi cho các anh. Lời mình nói ra thật không? Mấy đệ tử mừng rỡ. Anh đừng lừa tôi, nếu không chúng tôi sẽ cho anh tan xương nát thịt đó. Một người không tin là lùng quát. Nên anh không tin thì thay uống ngay tại chỗ. Tuy thực lực của tôi kém cỏi nhưng y thuật vẫn không tồi. Luyện chế đan dược kiểu này đối với tôi không hề khó. Lâm Minh nói ra. Các đệ tử thầm gật đầu. Bọn họ cũng từng nghe tới y thuật của Lâm Minh. Dù sao ngay cả thần hỏa tôn giả cũng tìm tới anh để chữa bệnh thì đương nhiên y thuật anh không thể tầm thường được. Đối với người có y thuật thông thiên thì luyện chế mấy viên đan dược đột phá tu vi có là gì chứ? Một đệ tử đổ ra một viên đan dược nuốt trong bụng, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận khí. Chỉ trong mấy phút đã nhìn thấy toàn thân đệ tử kia tỏa ra ánh sáng yếu ớt, sau đó khí ý toàn thân bắt đầu sôi sục, không ngừng xoay tròn quanh người anh ta. Cuối cùng một tiếng động nhỏ vang lên, khí ý toàn thân đệ tử kia đều hội tụ trong người anh ta, dường như đang ngưng kết thành khí gì đó. Tôi đột phá rồi, tôi đột phá rồi. Đệ tử kia mở bừng mắt ra, mừng rỡ hét lên. Những người khác thấy thế đều vô cùng kích động. Đan này quả nhiên hữu dụng, thần đan mà. Sư huynh, mau, mau, cho em một viên đi. Em cũng muốn, sư huynh, cho em với, mau đưa cho em. Mấy đệ tử đã thần hóa trở nên kích động, lập tức chia nhau hết số đan dược trong bình sứ. Đệ tử dẫn đầu vội vàng lại Lâm Minh một cái, cười nói. Y thuật của thầy Lâm quả nhiên thiên hạ vô song, là chúng tôi có mắt như mù. Mời anh đi theo chúng tôi đưa anh lên đảo. Nhưng hình như tôn giả đang bế quan. Hay à, tôn giả bế quan thì sao chứ, chữa bệnh quan trọng hơn, khó khăn lắm anh mới đến đảo thần hóa một chuyến. Đương nhiên phải chữa bệnh trước, nếu không tôn giả có mệnh hệ gì thì chẳng phải người làm đệ tử như chúng tôi sẽ trở thành tội nhân sao? Mau mau mau, mời anh đi bên này. Đám đệ tử vô cùng nhiệt tình đón Lâm Minh lên đảo. Đồng thời một đệ tử vội vàng đi báo với thần nữ thánh hỏa để cô ta đi mời thần hỏa tôn giả. Biết tin Lâm Minh lên đảo, thần hỏa thánh nữ vô cùng kinh ngạc, lập tức chạy tới. Anh đi rồi sao? Cô ta không nhịn được kêu lên, nhưng thấy các đệ tử đã thần hóa ở xung quanh lại kìm được những lời còn lại xuống, trầm giọng quát: các anh lui hết đi. Vâng, thánh nữ đại nhân. Các đệ tử rời đi. Trong đại điện chỉ còn hai người là Lâm Minh và thần hỏa thánh nữ. Anh không biết tôn giả đang điều tra chuyện hỏa chủng và truyền thừa dị hỏa ở Lưu Vân Trũng sao? Vậy mà anh lại dê và miệng hổ đến tận đây, anh muốn chết sao? Thấy mọi người đã đi rồi, thần hỏa thánh nữ lập tức đi tới cuống quýt kêu lên: sao thế, cô không nói chuyện này cho thần hỏa tôn giả biết sao? Lâm Minh hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của thần hỏa thánh nữ biến sắc, đanh giọng đáp: anh nghĩ tôi sẽ bán đứng anh sao? Tôi không phải ý đó, chỉ là Dược Kiếm Lâm đột nhiên bị bắt, dạo này Giang Thành lại xuất hiện không ít tai mắt của đạo thần hỏa, rõ ràng là tôn giả đã biết gì đó, nếu không phải là cô nói thì làm sao ông ta phát giác ra được chứ? Lâm Minh hỏi. Thần Lâm, anh nghĩ tôi là loại người gì vậy? Tôi đã nói sẽ giúp anh giữ bí mật thì nhất định sẽ làm được. Anh là không tin tôi sao? Thần hỏa thánh nữ vô cùng giận dữ, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Thánh nữ đại nhân, nếu cô không nói thì tôi xin lỗi, nhưng tại sao tôn giả lại biết chuyện này chứ? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Làm sao tôi biết được? Không lâu trước đó ông ấy đích thân đến Lưu Vân Trũng, sau khi trở về liền hạ lệnh phái người đến Giang Thành bắt đầu giám sát anh. Tôi đánh chắc là ông ấy đã điều tra được gì đó. Thần hỏa thánh nữ lạnh lùng hừ mũi. Lâm Minh nghe thế liền nhíu chặt lông mày. Tuy Lưu Vân Trũng đã bị bịt kín nhưng dấu vết thì vẫn còn. Lâm Minh không biết thần hỏa tôn giả có thực lực để mở ra Lưu Vân Trũng hay không. Nếu ông ta đích thân vào tận bên trong Lưu Vân Trũng điều tra, một khi điều tra ra được dấu vết thì cũng khả năng chỉ ở mũi giáo về phía Lâm Minh. Dù sao Lâm Minh cũng có nhiều điểm đáng nghi, mà thần hỏa tôn giả cũng phải là đồ ngốc. Nếu khiến ông ta nghi ngờ thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Vậy quay Lâm đâu? Bây giờ ông ta đang ở chỗ nào? Lâm Minh im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên hỏi. Ông ta không ổn lắm. Thần hỏa thánh nữ chần chờ một lát rồi đáp lại. Không ổn lắm sao? Nghĩ là sao chứ? Lâm Minh biến sắc, lập tức bước tới chất vấn. Các cô làm gì ông ta rồi? Thần hỏa thánh nữ bị vẻ mặt Lâm Minh dọa sợ, vô thức lùi lại nửa bước, trầm giọng đáp. Anh cứ bình tĩnh, ông ta còn sống, chỉ là đầu óc bị tổn thương một chút. Đầu óc sao? Sư phụ tinh thông một loại thủ đoạn thôi miên có thể khiến con người rơi vào ảo giác, rồi dần dần dù đối phương nói ra những chuyện mà mình biết. Thủ đoạn này rất kỳ diệu, cũng rất có hiệu quả, nhưng sẽ gây tổn thương cho đại não. Sư phụ đã dùng thủ đoạn này với Diệp Quỳnh Lâm, bây giờ ông ta. Thần hỏa thánh nữ nói đến đây thì dừng lại. Mau đưa tôi đi gặp Diệp Quỳnh Lâm. Lâm Minh gầm lên, việc này nhanh lên. Hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu. Thần hỏa thánh nữ do dự một lát chỉ đành nghiến răng, đi theo tôi. Dứt lời liền đi ra khỏi đại điện. Lâm Minh theo sát phía sau. Hai người nhanh chóng đi đến trước điện lao. Thánh nữ đại nhân, đệ tử đã thuần hóa canh chừng điện lao, lập tức hành lễ. Mở cửa ra, thần hỏa thánh nữ trầm giọng quát, việc này. Thánh nữ đại nhân, tôi nhận đã nói không ai được phép vào bên trong. Đệ tử kia khó xử nói: sao thế, tôi không vào được hả? Mau mở cửa ra. Thầy nói thánh nữ nghiêm giọng quát lớn. Đệ tử kia ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn mở cửa ra. Lâm Bình nhanh chân bước vào, chỉ thấy trong ngục tù tối đen, Dịch Quế Lâm bị lột trần nửa thân trên, treo lên bằng xích sắt, xương bả vai của ông ta bị xuyên thấu xích lại, toàn thân đầy máu, rõ ràng đã bị dùng roi tra tấn. Trên người ông ta chỗ nào cũng dấu vết bị roi quất. Lúc này hai mắt ông ta đờ đẫn, vẻ mặt ngây dại, lúc thì cười lúc thì khóc. Lâm Bình bước mấy bước tới định cởi trói cho ông ta, nhưng thầy nói thánh nữ lại ngăn lại. Thầy nói Lâm, tôi có thể cho anh gặp ông ta, nhưng không thể để anh thả ông ta ra được. Nếu không anh phải chết, tôi cũng phải chết, ngay cả ông ta cũng sống được, anh hãy nghĩ cho kỹ. Thầy nói thánh nữ nghiêm túc nói ra. Sắc mặt Lâm Bình lạnh tanh, nhìn thầy nói thánh nữ một lúc lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ. Anh giơ tay ra bắt mạch ở cổ cho Dịch Quế Lâm, một lát sau liền lấy châm bạc đâm vào người ông ta. Thần trí Dịch Quế Lâm dường như khôi phục được một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thần Y Lâm, ông ta khó ngọc kêu lên, giọng nói vô cùng yếu ớt. Dịch Quế Lâm, là tôi hại ông. Là mình nói này tự trách. Thần Lâm, cậu đừng nói như vậy. Dịch Quế Lâm nở nụ cười chua chát, nhưng vẫn chưa có sức để nói rõ. Ông yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đưa ông về. Ông yên tâm, tôi nói được là làm được. Là mình khàn giọng nói, ánh mắt đầy kiên định. Thầy Lâm, tôi tin cậu. Dịch Quế Lâm mỉm cười. Đúng lúc này tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Thầy nói thánh nữ ngoảnh lại, nhìn thấy một đệ tử đang chạy tới. Thánh nữ đại nhân, tôn giả muốn gặp cô và thầy Lâm. Đệ tử kia ôm quyền nói ra. Cái gì? Sắc mặt thầy nói thánh nữ tái đi và sợ. Chẳng phải thầy nói tôn giả đang bế quan sao? Tại sao đột nhiên xuất quan chứ? Hơn nữa, tại sao như vậy ông ta đã biết hai người đến địa lao chứ? Toi rồi, nếu để sư phụ biết là tôi đưa anh đến đây thì chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ. Thầy Lâm, mau rời khỏi đây. Thầy nói thánh nữ vội kéo Lâm Minh ra khỏi địa lao. E là thầy nói tôn giả đã nghi ngờ rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt bình thản nói. Thánh nữ đại nhân, tôi nghĩ chắc cô hiểu sư phụ của cô hơn tôi nhiều. Tuy có lúc nhìn sư phụ cô có vẻ trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực ra ông ta là kẻ đa nghi, cũng là một người rất cố chấp. Ông ta đã nhận định thứ gì thì sẽ không thay đổi, và trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ thì e là cũng rất khó xóa bỏ. Tôi biết, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Anh mau cùng tôi đi gặp sư phụ đi. Ngay đây, lát nữa trước mặt sư phụ, anh đừng nói gì, cứ để tôi thương lượng với ông ấy. Nếu không, cả tôi và anh đều sẽ mất mạng. Thầy nói thánh nữ nói rất nghiêm túc. Lâm Bình gật đầu, hai người lập tức đi đến điện thần hỏa. Lúc này, trong điện thần hỏa, thầy nói tôn giả đang ngồi ở bên trên uống trà. Vẻ mặt ông ta bình thản, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị khi hai người vào điện, ông ta cũng nhìn lấy một cái. Bái kiến tôn giả. Thần hỏa thánh nữ bước tới hành lễ, quỳ xuống. Thần hỏa tôn giả bình tĩnh nói. Thần hỏa thánh nữ không dám chần chừ, lập tức quỳ hai gối xuống đất, nặng nề dập đầu. Cậu thì sao, tại sao không quỳ? Thần hỏa tôn giả đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh cũng nhìn thần hỏa tôn giả, tỏ vẻ khó hiểu. Tôn giả, sao tôi phải quỳ chứ? Tôi có phải là người đã thần hỏa các ông đâu? Cậu đã trộm truyền thừa Lưu Nguyên Chủng, còn nút mất hỏa chủng tôi cho cậu mượn. Tội lớn tày trời như vậy mà cậu có quỳ xuống xin tha tội sao? Lẽ nào cậu muốn bây giờ tôi thiêu sống cậu để cậu chịu đựng nỗi đau đớn vô tận mà rời khỏi nhân thế sao? Lâm Minh nghe thấy thế lại càng tỏ vẻ nghi hoặc hơn. Tôn giả, tôi không hiểu ý ông. Lưu Nguyên Chủng truyền ra cái gì cơ? Hỏa chủng thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nó bị thất lạc trong Lưu Nguyên Chủng nguy hiểm bủa vây, tôi có thể sống sót trở về cũng dễ dàng gì? Lâm Minh bình thản đáp. Thời đại Lâm, tôi ghét nhất là những người lừa tôi. Những kẻ lừa tôi đều có kết cục rất thê thảm. Cậu từng chữa trị vết thương cho tôi, có ơn với tôi, cậu đến mức bất đắc dĩ thì tôi không muốn ra tay với cậu. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm thì có lẽ tôi có thể mở lòng từ bi tha mạng cho cậu, nhưng nếu cậu còn cứng miệng thì đừng trách tôi không khách sáo. Thời nói tôn giả lại đùng nói ra. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí thế hùng hậu đáng sợ ập về phía Lâm Minh. Lâm Minh bỗng cảm thấy cơ thể trở nên nặng trịch, hai chân dẫm nát mặt đất, nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp, không chịu để cơ thể quỳ xuống. Tôn giả, ông muốn bức cung sao? Nếu vậy thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói với ông. Ông muốn giết thử cái việc, tôi sẽ không đánh trả. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt chứa đầy giận dữ. Uống cho tôi, chạy đến tận đây để chữa bệnh cho ông, không ngờ ông lại đối xử với tôi như vậy. Thật là tôn giả, coi như mắt tôi bị mù đi. Thật là tôn giả nghe thấy thế, ánh mắt đanh lại, nhưng không thu lại khí thế mà nói tiếp. Thầy Lâm, cậu đừng giả ngu với tôi nữa, tôi đã điều tra rồi. Truyền thừa Lưu Minh Chủng ở ngay trên người cậu, cậu đã hấp thu hỏa chủng, nuốt chửng dị hỏa. Cậu còn nói hưu nói vừa nữa sao? cậu nghĩ tôi là đồ ngốc hay sao? Chứng cứ đâu? Là mình không chút cho dự, sẵn lòng nói. Nếu vậy thì xin tôn giả lấy chứng cứ ra đây. Nếu có chứng cứ, tôi xin chịu chết. Thần là tôn giả im lặng. À, bác là mình đanh lại, lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm. Đây là một cuộc chiến tâm lý. Là mình không biết rốt cuộc thần hỏa tôn giả đã điều tra được gì, cũng không biết rốt cuộc đối phương có chứng cứ hay không. Để đối phương thật sự nắm được chứng cứ thì tiếp theo sẽ là một trận ác chiến. Một khi xảy ra xung đột với thần hỏa tôn giả thì tất cả những việc làm của Lâm Minh đều trở nên công cốc. Kế hoạch của anh cũng đổ sông đổ bể. Hai bên sẽ hoàn toàn trở mặt thành thù. Đây là điều Lâm Minh không muốn thấy nhất. Bây giờ anh đang đánh cược. Cược rằng thật ra thần hỏa tôn giả chỉ điều tra được một số dấu vết, chứ trong tay không hề có chứng cứ. Cược rằng thần hỏa tôn giả chỉ đang ra vẻ hùng hổ để ép Lâm Minh tự khai ra. Thế nên lúc này anh nhất định phải kiên trì, quyết không thể đầu hàng. Nếu anh từ bỏ thì sẽ tiêu đời. Sắc mặt Lâm Minh lạnh như băng. Thần hỏa tôn giả nhìn anh chằm chằm, như muốn nhìn ra điều gì đó. Còn thần hỏa thánh nữ không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn luôn lắng nghe mọi chuyện ở bên cạnh, thần kinh căng thẳng tới cao độ. Đúng lúc này thần hỏa tôn giả bỗng cười lớn. Ha ha ha, thầy Đại Lâm đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa với cậu thôi, sao nào, sợ rồi chứ gì? Thần hỏa thánh nữ ngây người, Lâm Minh thì lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy là tôn giả không hề có chứng cứ chứng minh là tôi lấy truyền thừa Lâm Minh Rũng đúng không? Tôi chỉ nói đùa mà thôi, cậu đừng nghiêm túc như vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn bè, cần gì phải như gặp kẻ thù thế? Thần hỏa tôn giả cười nói. Lâm Minh lắc đầu, lời nói đùa này chẳng buồn cười một chút nào hết. Lát nữa tôi sẽ bà thánh nữ chọn mấy món bảo bối của tảo thần hỏa tặng cho cậu, coi như bản tôn bồi thường cho cậu. Thánh nữ đại nhân đứng lên đi. Thần hỏa tôn giả cười nói, cảm ơn sư phụ. Thần hỏa thánh nữ vội đứng lên. Thần Lâm mau ngồi đi, đường xá xa xôi vất vả cho cậu rồi. Thần hỏa tôn giả cười nói, cũng đến nỗi vất vả. Thần hỏa tôn giả, hy vọng lần sau ông có thể điều tra rõ ràng rồi hãy hỏi tôi. Tôi lo cho vết thương của ông nên mới đến đảo thần hỏa một chuyến, nào ngờ lại gặp phải chuyện này. Với lại hình như tôn giả còn bắt người của tôi lên đảo thần hỏa hả? Tôn giả, chuyện này ông có thể cho tôi một câu trả lời hay không? Lâm Minh lại lùng nói. Người sao? Người nào thế? Thần Lâm, tôi không biết cậu đang nói gì cả. Thần hỏa tôn giả tỏ ra khó hiểu hỏi. Sao nào? Tôn giả không thừa nhận sao? Dám làm không dám nhận sao? Sao bà tôn có thể là người như vậy được chứ? Khoan đã, Thần Lâm, lẽ nào ý cậu là người mà không lâu trước đó bản tôn đã bắt từ Giang Thành đến đây sao? Không đúng. Người của tôi nói đó là người thiên ma đạo mà. Tôi lo bọn chúng gây bất lợi cho Thần Lâm nên đã bắt ông ta tới đây. Lẽ nào tôi bắt nhầm người sao? Thần Lâm tôn giả ù ù cạc cạc nói ra. Những lời này chỉ là Thần Lâm tôn giả thoái thác trách nhiệm mà thôi. Là mình biết, nhưng anh không thể vạch trần. Nếu không để Thần Lâm tôn giả xuống thang thì cô không cứu được Dịch Quế Lâm. Cái ông ta cần cũng chỉ là cái thang này để bước xuống. Thực ra ông ta nghĩ cái gì Lâm Minh đều biết rõ, và ông ta tin Lâm Minh cũng sẽ nể mặt mình. Tôn giả, chắc chắn là ông nhầm rồi, đó là người của tôi, làm phiền tôn giả hãy thả ông ta ra. Vừa nãy tôi bảo thánh nữ đại nhân đưa tôi đến xem tình hình thế nào. Tình hình ông ta rất tệ, tôi phải chữa trị cho ông ta ngay lập tức. Lâm Minh trầm giọng nói. À, được, mau, thánh nữ đại nhân, lập tức thả người, mau thả người. Thần đó tôn giả cũng quyết kêu lên. Dịch Quế Lâm nhanh chóng được thả ra. Thần hỏa thánh nữ lập tức sắp xếp phòng cho Lâm Minh chữa trị. Đồng thời thần hỏa tôn giả cũng bảo người mang rất nhiều dược liệu tới. Lâm Minh lập tức bắt tay vào việc chữa trị cho ông ta. Nhưng Dịch Quế Lâm bị tổn thương vùng đầu. Đầu là nơi phức tạp nhất của cơ thể con người, muốn chữa trị không dễ dàng gì. Hơn nữa Lâm Minh cũng không có quá nhiều thời gian. Sau khi dùng chân bà ổn định vết thương của Dịch Quế Lâm, anh liền quản sang đối với thần hỏa thánh nữ. Thánh nữ đại nhân, làm phiền cô ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi, đồng thời nói với người ở ngoài không có chuyện gì thì không được phép vào trong phòng. Được. Thần hỏa thánh nữ do dự một lúc rồi gật đầu. Cửa phòng nhanh chóng được khép lại. Ngoài cửa có hai người đã thần hỏa đứng canh. Thần hỏa thánh nữ nhìn cửa phòng rồi lắc đầu rồi đi. Nhưng mới đi chưa được bao xa liền nhìn thấy thần hỏa tôn giả chắp hai tay sau lưng đứng trên con đường nhỏ nhìn cô ta. Sư phụ, thần hỏa thánh nữ vội chạy tới hành lễ. Người đâu? Đang chữa trị bên trong mà. Thần Lâm nói không ai được vào làm phiền. Vậy sao? Để đáp vậy thì phái thêm người bao vây căn phòng này lại. Không ai được phép vào, không ai được phép ra. Nếu Thần Lâm muốn ra khỏi phòng thì phải lập tức báo ngay với sư phụ. Thần Lâm tôn giả trầm giọng nói. Vâng, nhưng mà sư phụ điều tra được gì rồi sao? Tại sao người lại phòng bị Thần Lâm như vậy chứ? Thần Lâm nữ dè dặt hỏi. Nhưng Thần Lâm tôn giả không nói gì, chỉ nhìn cô ta một cái đầy sâu xa rồi quay người bỏ đi. Đôi mắt của Thần Lâm thánh nữ khẽ run rẩy. Cô ta biết thần hỏa tôn giả đã không còn tin tưởng mình nữa. Xem ra Thật là tôn giả quả thật đã điều tra được gì đó nhưng vẫn chưa chắc chắn. Lần này thì rắc rối rồi, sắc mặt thật là tăng nữ rất khó coi.